Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1305, chương 1307, chiến trường. Hạ Minh nhìn qua cái này đã khô cạn khắp nơi, liếm liếm tinh hồng bờ môi, sau đó khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Thật đúng là một cái địa phương đặc thù. Hạ Minh khẽ gật đầu. Cầm tốc độ hướng về phương xa chạy đi. Bây giờ thân phận của hắn đã biến. Vì chấp hành nhiệm vụ, Hạ Minh trực tiếp hóa trang thành một người khác tên. Hạ Nhật, không tệ, cũng là Hạ Nhật. Đây cũng là Lâm Thiên bọn họ chuẩn bị cho Hạ Minh thân phận mới. Cũng là vì thuận tiện chấp hành nhiệm vụ. Hạ Minh đi một mình tại cái này châu Phi đại địa phía trên. Hạ Minh xem ra giống như là một cái học sinh, nếu như không hiểu hắn người chỉ sợ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Người này vậy mà lại là trong truyền thuyết sát thủ chi vương. Lần này hắn muốn xử lý người thì là Ba Dơ, đồng thời theo Ba Dơ trong tay cướp đoạt cái kia một cái chìa khóa. Hạ Minh cũng là có chút hiếu kỳ, đây rốt cuộc là như thế nào một cái chìa khóa? Cái này chìa khóa đến cùng là dùng tới làm cái gì? Chạy mau, ngay tại Hạ Minh độc thân hành tẩu tại cái này trên mặt đất thời điểm. Từ phương xa, đột nhiên truyền đến một trận gấp rút thanh âm. Cái này gấp rút thanh âm để Hạ Minh hơi sững sờ. Hạ Minh theo thanh âm nơi phát ra nhìn sang, làm Hạ Minh nhìn đến người trước mắt về sau, khiến Hạ Minh sửng sốt. Tại cái này phía trước là một nam một nữ. Một nam một nữ này thần sắc chật vật. Tựa hồ là đang điên cuồng chạy. Giống như là có đồ vật gì tại truy đuổi bọn họ. Tiểu Tuyết, chạy mau, nhanh điểm chạy. Trần Hiểu Phong điên cuồng gọi gào lên. C0m, không được. Hiểu Phong, ta nhanh không chạy nổi. Diệp Tuyết thở hồng hộc. Một khuôn mặt tươi cười. Xem ra có chút đỏ bừng, đồng thời thở không ra hơi. Nhanh điểm, tên đại gia hỏa kia lập tức sắp đuổi kịp. Trần Hiểu Phong lo lắng nói ra. Không được, không được. Diệp Tuyết bưng bít lấy chính mình bụng dưới cái này một khối. Cảm giác đau đớn khó nhịn, rất hiển nhiên là đau sốc hông. Diệp Tuyết khoát khoát tay, biểu thị chính mình không được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trần Hiểu Phong cũng là vô cùng lo lắng. Hắn lại nhìn xem phía sau, khiến hắn khẩn trương không thôi. Mẹ, sớm biết đàn ông thương liền tốt. Trần Hiểu Phong nhịn không được nói ra. Hiểu Phong, ngươi mau nhìn phía trước, là có người hay không? Nghe vậy, Trần Hiểu Phong tranh thủ thời gian hướng về phía trước nhìn sang. Trần Hiểu Phong nhìn người tới thời điểm, hai mắt tỏa sáng. Ngay sau đó trở nên u ám lên nói, vậy mà thực sự có người, gia hỏa này vậy mà không có lái xe tới. Không có lái xe tới lời nói, chúng ta cũng không chạy nổi phía sau tên đại gia hỏa kia. Chúng ta đi nhanh một chút, hai người lảo đảo hướng về phía trước chạy đi. Hạ Minh cũng nhìn đến hai người kia, đối với cái này chật vật hai người, cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ hai người này là bị người nào truy sát hay sao? Uy, nhanh điểm chạy, không muốn hướng phía trước vừa đi. Trần Hiểu Phong thật xa ngay tại hình thể Hạ Minh, khiến Hạ Minh hơi có chút hoảng hốt. Hắn muốn đạt tới mục đích, nhất định phải đi qua nơi này. Nhưng mà trước mắt người này không để cho mình đi lên phía trước. Đây là mấy cái ý tứ. Uy, đi nhanh một chút. Trần Hiểu Phong nhìn đến cái này có chút ngây người Hạ Minh. Nhịn không được quát to. Có sư tử a, ông, quả không phải vậy. Tại hai người này phía sau lại có một mực quái vật khổng lồ nhanh như tia chớp hướng lấy bọn hắn. Chạy tới, tại chạy đến thời điểm. Trong cặp mắt kia, mang theo nồng đậm sát ý. Rất hiển nhiên. Cái này đại gia hỏa đem Trần Hiểu Phong bọn họ cho xem như con mồi. Quái vật khổng lồ này chỉ sợ có hơn 3 mét. Cái này thể trọng, chỉ sợ đạt tới 240 kg hai bên. Màu nâu đậm lông tóc, nó mở ra huyết bồn đại khẩu, dường như có thể đem một người đều cho ăn. Làm Trần Hiểu Phong nhìn đến sau lưng đại gia hỏa về sau. Cái thanh này Trần Hiểu Phong cho giật mình. Đuổi theo, đuổi theo. Trần Hiểu Phong hoảng hốt chạy bừa, nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Rất nhanh liền đi vào Hạ Minh bên người. Nhưng là người làm sao có thể chạy qua sư tử? Sư tử này tốc độ cũng không phải bình thường nhanh. Thậm chí tại một chút thời gian, sư tử tốc độ đều có thể theo kịp hơi tốc độ xe. Xoát, theo một đạo thiểm điện lướt qua, cái này Châu Phi Sư trực tiếp ngăn lại Hạ Minh ba người đường đi. Giờ khắc này, Trần Hiểu Phong đầu đầy mồ hôi nhìn lấy tên lớn trước mắt này. Tên trước mắt này nhìn chằm chằm hai người bọn họ, một đôi mắt giống như muốn ăn thịt người. Hạ Minh sắc mặt lạnh lùng nhìn trước mắt cái này Châu Phi Sư. Xong đời, xong đời, Trần Hiểu Phong lẩm bẩm nói, lần này là thật chết chắc. Hiểu Phong, chúng ta làm sao bây giờ a? Diệp Tuyết cẩn thận từng ly từng tí nhìn trước mắt cái này gấu sư tử. Trong mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ, nếu như có thể chạy lời nói, bọn họ chỉ sợ sớm đã chạy. Để ngươi nhanh điểm chạy ngươi không chạy, sớm biết chưa kể tới điểm ngươi. Trần Hiểu Phong nhìn về phía Hạ Minh, có chút oán trách nói ra. Hạ Minh không nói gì, mà chính là lạnh lùng nhìn trước mắt con sư tử này. Con sư tử này có điểm giống là Kruger Sư. Hạ Minh cũng hiểu rõ qua, Kruger Sư có thể nói là lớn nhất á loại một trong. Riêng có thú Trung Chi Vương tiếng khen. Không nghĩ tới, chính mình mới vào Châu Phi, vậy mà liền gặp phải như thế một cái đại ngoạn ý. Nhanh điểm, hắn muốn động thủ, theo Diệp Tuyết một tiếng kinh hô. Quả không phải vậy, bọn họ nhìn đến cái này Châu Phi Sư dưới thân thể rủ xuống. Cái này bốn cái chân nhi tại tụ lực, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ cho mấy người bọn hắn ra sức nhất kích. Một khi bị cái này đại gia hỏa cho bắt đến, như vậy thì là không chết cũng phải trọng thương a. Hết xong, lần này chúng ta chỉ sợ cũng muốn trở thành hắn thực vật. Trần Hiểu Phong nhịn không được nuốt nước miếng. Giống, ngay một khắc này, cái này Châu Phi Sư nhanh như tia chớp hướng lấy trước mặt bọn hắn Hạ Minh nhào tới. Cái kia có mạnh mẽ chân sau, đủ để đem bất luận kẻ nào xé nát. A, Diệp Tuyết hét lên một tiếng, một đôi tay ngọc che chính mình ánh mắt, tựa hồ không muốn nhìn đến cái này máu tanh một màn. Bành, thì sau đó một khắc, một tiếng kịch liệt tiếng vang để Diệp Tuyết cùng Trần Hiểu Phong tâm run lên bần bật. Dường như đã tưởng tượng đến một loại nào đó huyết tinh tràng diện. Thế nhưng là, ở sau đó thời điểm, bọn họ lại nghe được gầm lên giận dữ. Giống, cái thanh này hai người cho giật mình. Hai người trong nháy mắt mở to mắt. Chờ hai người mở to mắt cái kia một sát na, hai người chính là nhìn thấy, tại bọn họ trước mắt, cái kia Châu Phi Sư vậy mà khẩn trương nhìn trước mắt Hạ Minh. Một đôi trong con mắt đúng là mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Chuyện gì xảy ra? Giờ này khắc này tại hai người này trong đầu thêm ra một cái ý nghĩ. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Bọn họ vừa vặn rõ ràng nhìn đến cái kia Châu Phi Sư hướng về Hạ Minh bay bổ nhào qua. Nhưng là vì cái gì cái kia Châu Phi Sư lại tại Hạ Minh trước người? Chẳng lẽ là bọn họ hoa mắt? Hai người đều là nghi hoặc nhìn trước mắt tình cảnh này. Rõ ràng bay nhào tới sư tử, bây giờ lại là trở nên có chút sợ hãi. Cái này thật sự là khiến người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Sau đó, bọn họ ánh mắt chậm rãi hướng về Hạ Minh nhìn sang. Giờ khắc này, hai người ánh mắt dần dần cứng lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.